Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, hắn đến rồi. Lời của thầy thuốc, để Ampang một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Đây là hy vọng cuối cùng, nhất định phải tóm chặt lấy. Hắn hít sâu một hơi. Thời khắc này hắn không chỉ có là hắn, mà là cái kia có thể làm cho đoàn người vì hắn dùng sức vỗ tay siêu cấp diễn thuyết nhà. Nếu như ngươi muốn tát một cái lời nói rồi, đầu tiên muốn phù hợp cơ bản logic. Tỉ như, ngươi có thể nói ngươi hoạt động quên mang, không thể nói ngươi hoạt động bản bị người ngoài hành tinh cướp đi. Ampang ngẩng đầu lên, nhìn cảnh sát chung quanh nói, các ngươi cảm thấy cho ta chạy đến nơi đây. Nói một người bình thường đều sẽ không tin tưởng nói dối. Lẽ nào ta là bệnh tâm thần à? Ây, chấm ngoặc kép, đại đội trưởng ngẩng đầu lên. Lẽ nào ngươi không phải à? Ạch, Ampang trầm mặc, giờ khắc này tâm tình của hắn đã tiếp cận nổi khùng. Lão tử mới không phải bệnh tâm thần. Đại đội trưởng gật gật đầu, cùng chu vi vài tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn thấy đồng dạng không xác định. Ampang lời nói, bọn họ vẫn là nghe đi vào. Nói dối, đều cũng muốn cho người tin tưởng. Lừa dối cũng là nói logic. Ampang lời nói quá không có logic. Vì lẽ đó, ngược lại có vẻ là thật sự. Cảnh sát đều là rất nhạy cảm. Trực giác để bọn họ cảm thấy đến chuyện này có chút quái lạ. Khặc khặc, đại đội trưởng tăng hắng một cái. Nghiêm mặt nói, ngươi lời nói, hoàn toàn là nói bậy. Chúng ta không có ai gặp tin tưởng. Ngươi muốn vì chính mình nói phụ trách. Ngươi hiện tại có chứng cứ à? Chứng cứ? Ampang ánh mắt sáng lên, tùy theo trong mắt quang lại ảm đạm đi. Chính mình có chứng cứ gì? Có thể chứng minh tự mình nói lời nói. Này xác thực là cái vấn đề. Ta xem vẫn là đem hắn nhốt lại đi. Xin chỉ thị chấp pháp quan các hạ. Nên xử lý như thế nào hắn? Chứng cứ? Ta có chứng cứ. Ampang bỗng nhiên nói. Ác, cẩn thận từng nói. Nhìn ngươi có thể nói cái gì? Đầu tiên thanh minh. Ngươi lời nói ta một chữ đều không tin tưởng. Ampang tăng hắng một cái. Có dòng suy nghĩ sau khi. Cả người hắn đã tỉnh táo lại. Nơi này là khoảng cách chấp pháp quan biệt thự gần nhất sở cảnh sát. Có một cái số riêng điện thoại. Trực tiếp cùng chấp pháp quan biệt thự liên hệ. Dãy số là XXX7892XX12. Đại đội trưởng ngẩn người. Nói. Xem ra ngươi cái này lừa dối phạm còn từng làm không ít bài tập. Có điều, số riêng điện lời nói mặc dù chỉ có số ít người biết, nhưng cũng không phải không ai biết. Chỉ bằng một cú điện thoại, không có cách nào để chúng ta tin tưởng ngươi. Ampang biết mình còn cần hắn chứng cứ. Một ít chỉ có chấp pháp quan biết. Người khác không biết tin tức. Để lời của mình càng có sức thuyết phục. Ta đã từng vì là liên bang cảnh sát thiết kế quá một bộ tân chế phục. Chỉ ở phạm vi nhỏ thảo luận qua. Cảnh sát cũng có người tham dự. Nhưng cuối cùng cũng không có chân chính phổ biến. Chế phục tân hình thức là. Chấm ngoặc kép. Oa, nguyên lai loại kia như vậy xấu chế phục. Là người thiết kế. Xấu mà. Hoàn toàn không xấu ấy. Ta là mỗi cảnh sát thiết kế áo choàng. Sau lưng viết đến chính nghĩa. Chấm ngoặc kép, đại đội trưởng cùng với dưới trướng cảnh sát đều trầm mặc. Này xác thực chỉ có phần nhỏ người mới biết sự tình. Còn có việc khác à? Đại đội trưởng lại hỏi. Ampang thao thao bất tuyệt. Nói tới một ít bí ẩn sự tình. Chúng nó đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là chỉ có phần nhỏ người biết. Lại cùng cảnh sát có quan hệ. Ác, đúng rồi. Còn có một việc. Chấp pháp quan biệt thự. Đã từng thanh lý quá bên trong thiết bị điện tử. Các ngươi nên cũng tham dự. Đại đội trưởng triệt để trầm mặc. Chuyện này đột nhiên có chút kỳ quái. Bên trong đồn cảnh sát bộ. Cũng có rất ít người biết. Cũng là chấp pháp quan biệt thự bộ phận an ninh. Hướng mình cố vấn quá một ít tin tức. Lẽ nào, cái này lừa dối phạm nói chính là thật sự. Này xác thực là một cái không thể tưởng tượng nổi. Có thể đem tất cả mọi người ba quan đập vỡ tan tin tức. Nếu như ngươi đúng là chấp pháp quan, cái kia ngươi hẳn phải biết. trưởng lão hội một ít cơ mật. Tỷ như, một vị trưởng lão thực là cái luyến thi phích, yêu thích kỳ kỳ quái quái thi thể. Một tên cảnh sát tò mò hỏi, hoàn toàn là nói bậy. Vị trưởng lão kia chỉ là đối với văn vật cảm thấy hứng thú. Những người cổ đại thi thể đều là quý giá văn vật, giá trị liên thành. Ta nghe nói hắn bảo Châu Tổng Đốc yêu thích nam nhân. Đây chỉ là hắn cá nhân ham muốn, ta không tiện bình luận. Có người nói lão chấp pháp quan tân thê tử đã từng là con trai của hắn thư ký. Người chung quanh ngươi một lời ta một lời, nói nói hai mắt tỏa ánh sáng, tung trong đầu từng cái nghi vấn. Này đều là liên bang phi thường lưu hành đồn đại, là thật hay giả, ai cũng không rõ ràng. Giờ khắc này đối mặt Ampang, đại gia không thể chờ đợi được nữa hỏi lên. Được rồi, đại đội trưởng ho khan hai tiếng, mắt thấy mọi người tâm hồn bát quái đã cháy hừng hực. Đề tài nghiêm trọng đi chạch, có thể hay không cho ta rót cốc nước? Ampang có chút khát nước, hắn nói, hiện tại, các ngươi có thể tin tưởng ta đi, ta thật không có nói dối. Người chung quanh đều trầm mặc, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đại đội trưởng. Thực mọi người trong lòng đã bắt đầu tin tưởng, thế nhưng chân tướng quá mức làm người nghe kinh hãi, khiến người ta không dám tin tưởng. Chỉ muốn các ngươi mang tới vũ khí, cùng đi với ta chấp pháp quan biệt thự nhìn một chút, là có thể chứng minh lời của ta nói. Ampang kích động đến đứng lên, liền nước đều không lo được uống. Âm mưu, một cái dấu giếm được tất cả mọi người âm mưu, mà vạch trần chân tướng, đối với nhân loại phi thường trọng yếu. Các ngươi còn không rõ mà, chuyện này không phải một người chuyện của hai người, nó quan hệ toàn nhân loại tương lai. Vì toàn nhân loại, Ampang nghiêm túc nói, lẽ nào chúng ta không nên dũng cảm lên mà? Những an ninh kia hình người máy, sức chiến đấu cũng không mạnh, chỉ cần chúng ta mang tới vũ khí, là có thể vạch trần chân tướng. Mang tới vũ khí, đại đội trưởng nhíu mày, người biết mình đang nói cái gì sao? Người đã bị liên bang truy nã, lẽ nào muốn chúng ta cũng bị truy nã? Dũng khí, trách nhiệm cùng với toàn nhân loại tương lai, lẽ nào các ngươi không nên làm những gì? Dù cho chỉ là tìm chứng cứ một hồi chuyện này chân tướng. Ampang âm thanh đã tiếp cận cầu xin. Chúng ta đương nhiên sẽ đi gặp. Nhưng ta đầu tiên muốn thanh minh. Ta tuyệt không tin tưởng ngươi lời nói. Chỉ là đi cầu chứng một hồi. Vì, toàn nhân loại tương lai à? Thuyền nhỏ, tiểu lưu, các ngươi cùng đi với ta nhìn. Đúng rồi, nhớ tới mang tới vũ khí. Vâng. Bên trong gian phòng cảnh sát tiếp nhận rồi mệnh lệnh, lập tức đi lấy trang bị. Thực đại gia trong lòng đều tiếp cận tin tưởng, liền càng thêm thấp thỏm. Tâm tình đã kinh biến đến mức sốt sắng lên đến. Nếu như cái này lừa dối phạm nói đều là thật sự, như vậy nhân loại tương lai lại sẽ biến thành thế nào? Lách tách, lách tách, đại đội trưởng nhíu mày. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thật giống là có đi. Ta làm sao không nghe thấy? Mọi người ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Bên tai tựa hồ xác thực nghe được thanh âm gì. Như ẩn như hiện, lại thật giống không có thứ gì. Hắn đến rồi. Ampang đột nhiên ngã ngồi ở trên ghế. Cả người mặt xám như cho tàn. Hắn đã đến rồi. Hắn, cái gì? Người đồng bọn à? Ampang cười khổ một tiếng. Hắn, thế giới người trưởng khống. Cơ khí, thần. Các ngươi lý giải ra sao đều được. Lách tách, âm thanh như thế càng ngày càng rõ ràng. Mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra. Phát hiện bên trong gian phòng quản chế camera, tự động đèn báo động, trí năng điện bình nước nóng đều phát sinh đồng dạng tiếng tít tít. Nhân loại, điện thoại di động của mọi người phát sinh cùng một thanh âm. Băng lạnh máy móc thanh, không chen lẫn bất luận cảm tình gì. Nhân loại ngu xuẩn vì toàn nhân loại vẻ đẹp tương lai chấp hành thanh trừ. Đếm ngược 10 giây 19. Tất cả mọi người đều là mộng. Rút đi, lập tức rút đi, đại đội trưởng quyết định thật nhanh. Lập tức phát ra mệnh lệnh. Cảnh báo ở toàn bộ đồn cảnh sát vang lên. Mọi người tranh nhau chen lấn địa lập tức đồn cảnh sát. Căn bản không có ai quay đầu lại vọng. đen kịt màn đêm, một vật từ trên trời giáng xuống, giống như một viên sao chổi, đột nhiên thắp sáng bầu trời đêm. Oanh, đây là tiếng nổ mạnh to lớn, lại như là trong đêm đen thiêu đốt một đoàn pháo hoa. Ban ngày đột nhiên giáng lâm, nổ tung dư âm từ phía sau xông lại, tất cả mọi người ngã nhào xuống đất. Thời gian rất lâu sau khi Ampang mới từ dưới đất bò dậy đến, mũi miệng của hắn đều đang chảy máu, lợi một mảnh đỏ tươi. Đại đội trưởng đứng ở bên cạnh hắn, ngơ ngác mà nhìn mình mới vừa trốn ra được kiến trúc. Trên mặt một chút hồng hào đều không có, kiến trúc vẫn cứ đứng ở đó, chỉ là sở hữu pha lê đều bị đánh nát. Mãi đến tận ngày hôm nay, liên bang khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt, càng là vũ khí trang bị ở rất nhiều lúc, vũ khí phát triển đều đi ở sở hữu khoa học kỹ thuật phía trước. Từ trên trời giáng xuống vũ khí, có thể mang thương tổn khống chế ở phi thường tinh chuẩn phạm vi. Đối với nào đó địa người nào đó, tiến hành đao giải phẫu thức đả kích, cao bạo sóng âm đạn. Ampang lắp bắp nói, đối với chúng ta tiến hành tinh chuẩn đả kích, dùng sóng âm phá hủy bên trong thân thể kết cấu. Bề ngoài nhìn qua bình yên vô sự, bên trong đã nát tan. Đại đội trưởng liếc mắt nhìn hắn, Ampang hiểu được thật nhiều. Ampang thở dài, thành tựu Nai Bét chủ đạo người. Hắn tự nhiên biết rất nhiều chuyện, đã từng Nai Bét mang theo bắn liên tục thương, chỉ là uy hiếp tính. Mà hiện tại, Nai Bét treo đầy vũ khí cũng thăng cấp, người nói đều là thật sự. Đại đội trưởng không nhịn được hỏi, người đã sớm tin tưởng, chẳng lẽ không thế à? Ampang hỏi, đúng, thực sự trước ngươi, ta đã nhận ra được một ít chuyện, chỉ là, ta không dám tin tưởng. Một viên cao bạo sóng âm đạn từ trên trời giáng xuống. Đối với trong kiến trúc bộ sinh mệnh, tiến hành rồi tinh chuẩn đả kích, cuối cùng, chỉ có 7-8 người trốn ra được. Đại đội trưởng lần nữa tiến vào kiến trúc, nhìn thấy rất nhiều người ngã trên mặt đất, bọn họ hô hấp đã đình chỉ, bề ngoài nhưng là không nhìn ra tổn thương gì, ngoại trừ miệng mũi chảy ra máu tươi ở ngoài. Đội trưởng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người may mắn còn sống sót đã bị triệt để chấn động bối rối. Một nửa là bởi vì trước mắt người chết, nửa kia là mới vừa tiếp thu chân tướng, thực sự quá khủng bố. Đại đội trưởng tái nhợt gương mặt, đen xì chẳng khác nào là oan ức để. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chuẩn bị chiến đấu. Đại đội trưởng gầm hét lên. Lập tức chạy tới kho vũ khí. Vũ khí trang bị. Đội trưởng, kho vũ khí khóa điện tử cưỡng chế khóa chặt. Hiện nay không cách nào mở ra. Cam. Đại đội trưởng đột nhiên hiểu được. Lần này bọn họ muốn đối mặt kẻ địch. Là số liệu thế giới thần. Bất kỳ thiết bị điện tử đều sắp trở thành vũ khí của hắn. Ngày hôm nay, hành tinh xanh thiết bị điện tử thực sự quá nhiều rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.